Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1422. Theo ta một cái, chương 1402, hảo đi, ta còn muốn hỏi một câu. Ngươi là có thể dự kiến đo lường tính toán đến ta hành tích, vẫn là ngẫu nhiên. Đối với một cái tư linh hỏi cái này loại vấn đề, ngươi là hoài nghi ta chuyên nghiệp tính. Tư Khuynh Lệ tựa hồ đặc biệt bình tĩnh, không nhanh không chậm. Ta đây phía trước như thế nào nghe thấy ngươi sư tôn, chính là lão nhân kia nói ngươi vô pháp đo lường tính toán ta thiên cơ. Tư Khuynh Lệ giờ phút này giống như mới một chút nghiêm túc lên, đem chén trà cái chậm rãi đắp lên, chiều Đại Ly câu môi. Một mình ta không thể, hơn nữa người khác là được rồi. Bất quá vẫn là vô pháp trực tiếp, chỉ là có thể gián tiếp đo lường tính toán, tỉ như thông qua một người khác môi giới, cho nên chúng ta đã bị xem thấu. Đại Ly cùng Lâu Lan Đình đối diện thượng, Đại Ly, một người khác khẳng định là ngươi đi, đồng đội ngu như heo a. Lâu Lan Đình, chủ yếu căn nguyên ở ngươi, nhân ra là đối với ngươi có hứng thú, len sợi hứng thú. Nhân ra là đối bảo tàng có hứng thú. Đại Ly ánh mắt đảo qua Tư Khuynh Lệ cùng một chỗ khác không nói Tư Khâm Mệnh, nhếch miệng cười, xem ra hôm nay là như thế nào cũng trốn bất quá tiết tấu. Nàng chiều trong trận Lâu Lan Đình chớp chớp mắt, thành khẩn kiến nghị, cá nhân cảm thấy nếu ngươi thật sự có thời gian xem diễn nói, không bằng suy xét hạ cùng bên người những người đó đấu một trận. Dù sao cái này ung đã thiết hảo xử lý một cái là một cái. Trong trận thứ năm vịnh Entropy, đám người cho nhau nhìn về phía lẫn nhau. Lâu Lan Đình mỉm cười, nói có lý, bàn tay đầu ngón tay hơi hơi dương lên, lục khí tê tê tê giật tràn ra, sát, có độc, độc khí. Tạm thời mặc kệ trong trận như thế nào độc khí sâu kín, ngoài trận Tư Khâm Mệnh kiếm đã nhắm ngay Đại Ly, chảm, hình phạt chi chảm, chùy, tiên khí chi chùy, đông, không gian bạo phá, thần đạo đường lát đá dập nát, khuyết lâu sụp xuống. Đây là tam trọng đạt tới 1000 vạn quận cương hoành, không thể địch nổi. Dầm, Tư Khuynh Lệ vung tay áo, đó là đêm này sóng công kích tan mất. Bất quá đệ tam đế cơ những người này lại không chịu nổi, một đám ra bên ngoài độn bắn. Linh Đoàn cùng Vũ Hóa Hiên cũng là như thế, Duy Độc Cung Khuynh cùng Mạnh Băng Huân đồ sộ bất động. Bồng, bồng, bồng, chớp mắt đó là 3 lần cường đánh, một lần so một lần mạnh mẽ. Đại Ly cũng một lần so một lần đến bị đánh lui đến xa một ít, xoát, dừng ở một thần thú pho tượng đầu thượng. Đại Ly vặn vẹo hạ hai tay, một suy nha, thật đau, hảo cường hoành a, tương đương, ha ha. Tiểu thiếu niên, không nghĩ tới ngươi tiểu thí hài dường như bộ dáng, trên người không mấy lượng thịt, lực lượng còn man đại sao tương đương, dù cho giống như bị áp chế, thằng nhãi này cũng như cũ dùng làm người khó chịu ngả ngớn ngữ khí tới đùa giỡn Tư đại thiếu. Gia Tư Khâm Mệnh không nói lời nào, chỉ là dùng giơ lên hình phạt chi kiếm tới cho thấy thái độ của hắn, sát. Kiếm tái khởi. Đại Ly bỗng nhiên từ đại thạch đầu thượng nháy mắt lóe, kia tốc độ kinh diễm, chớp mắt đó là 10 dặm ở ngoài, tránh đi, thế nhưng hoàn mỹ tránh đi hình phạt chi kiếm. Tư Khâm Mệnh mày nhăn lại, hư không tương đương, ảnh huyền ảo hư không, làm thân thể của nàng ở trên hư không bên trong tung hoành tùy ý. Tư Khuynh Lệ ngón tay thoáng khúc khởi, đôi mắt cong cong, quả nhiên thiên phú nổi bật nột. 30 không đến, thế nhưng có thể lĩnh ngộ hư không cấp huyền ảo. Nói ra đi nói, này thiên hạ gian lão nhân nhóm đều đến hổ thẹn mà đã chết hưu. Hư không ảnh độn Đại Ly ở 10 dặm ở ngoài, trên người lôi quang bạo liệt tương đương 300 vạn lôi đình nguyên lực. Đương kia ngón tay cùng nhau, đó là ong một tiếng, lôi đình. Tê, hai ngón tay, kẹp lấy Tư Khâm Mệnh hình phạt chi kiếm. Đương kia hư không cấp vẫn lôi bao vây trường kiếm, đương nàng đằng ra tay trái ẩm ẩm một kích đánh chúng ở Tư Khâm Mệnh ngực thượng, lôi đình hoàn toàn kịch liệt sinh trưởng lôi quang, giữ tợn ngoại tán, cắm vào không gian giống nhau, mà kia hình phạt chi kiếm phát ra thiên địa chấn minh dày đặc uy nghiêm chi khí, là căn nguyên lôi đình cuồn cuộn, vẫn là thiên địa uy nghiêm rộng lớn. Ầm ầm ầm, tam trọng bạo phá, ở kia bạo phá cường quang chung, trong trận lâu Lan Đình cũng không biết dùng cái gì biện pháp. Thế nhưng từ thứ năm vĩnh entropy những người này hung tàn vây sát chung lóe ly thong dong. Cuối cùng đè lại ly ca thủ đoạn. Tiểu cô nương, đắc tội, ly ca nhìn không thấy người. An tĩnh vô cùng, chỉ hơi hơi mỉm cười. Đó là tùy ý lâu Lan Đình lấy ra hai giọt tinh huyết. Người ra không được, lại có tác dụng gì? Nàng thanh âm mềm mại. Thanh thanh. Làm người không đành lòng thương tổn như vậy yếu ớt, lâu Lan Đình quay đầu xem nàng. Cười, tiểu muội muội không cần lo lắng. Ca ca ta tự nhiên có biện pháp, dứt lời. Hắn nghiêng người chợt lóe, đó là tránh đi La Tống đánh lén. Tay trái bàn tay bỗng nhiên giơ lên. Kia lòng bàn tay tế ra quang phù làm Tư Khuynh Lệ giữa mày nhảy dựng. Đó là Tư cô nương tính kế vô song. Bất quá có từng tính đến ta trên tay có xiêm đế đế tỷ ấn. Ha, đế tỷ khác ở, cho ta phá. Lâu Lan Đình lòng bàn tay đè ở kia trận mang thượng, ong xiêm đế uy áp. Đế tỷ khủng bố, trận pháp trên không xuất hiện một cái thật lớn tứ phương ngọc tỷ, một áp. Hồn thiên trận, phá, ầm vang, thứ năm vĩnh entropy những người này bỗng nhiên độn bắn mà ra. Vây công Lâu Lan Đình. Bởi vì thằng nhãi này tuyệt đối là phá xiêm đế ấn một đại quan kiện. Có lẽ, hắn đã được đến bảo tàng. Nếu không từ đâu ra xiêm đế ấn. Hiên ngang ngẩng một đầu thật lớn hổ điêu vương từ thiên mà rơi. Mặt sau là vô số hổ điêu cùng rậm rạp mộ lang. Còn có không biết là chút cái gì ngoạn ý hung thú. Bàng bạc mà đến, loạn chiến chung, cùng thi triển sở trường. Chém giết vô song. Đột nhiên, đông giống như nước suối leng keng một tiếng làm mọi người sát khí lù lù một đốn. Quay đầu nhìn lại, một chỗ u ám che đậy. Một cây mũi tên, giống như ngưng trên đời này sở hữu âm lãnh cùng độc mang. Kia một mang, phá không giết người. Nháy mắt, đó là tới rồi đại ly giữa mày, thời không giống như bị thả chậm. Càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Bỗng nhiên mới có người phát hiện nguyên lai kia mập mạp lông mi như vậy trường. Còn mẹ nó kiều đến như vậy có hương vị. Khanh một cái xích quang. Giống như không có bị thời không thả chậm. Liền như vậy dứt khoát lưu loát đến. Đánh trúng hắc mang. Điểm tạm dừng. Hồng hắc hai mang ở đại ly trước người giao nhau va chạm. Cho nhau trừ khử. Thẳng đến hư vô, đại ly lược nháy mắt. Đối thượng cách đó không xa ngự kiếm mà đứng Tư Khâm Mệnh. Tên bắn lén đả thương người không phải quân tử việc làm a. Ngươi đừng nhìn ta. Ta nói không phải ngươi. Một cái nam tử hóa xương đen mà đến. Xương đen vặn vẹo. Ngưng ra một người. Cơ 13. Cái kia âm nhu quái dị nam tử. Hắn nhìn chằm chằm đại ly. Mắt nếu rắn độc. Mỉm cười. Chỉ là xác định ngươi có phải hay không một người mà thôi. Nga. Không đúng, lão tử đương nhiên là người. Người lại là cái nào? Đại ly sửng sốt, tiện đà giữ tợn một tễ. Trừng mắt nhìn chừng người này, xem ra thật sự không phải quân tử. Ly cơ 13 mặt vô biểu tình. Căn bản không để ý tới nàng. Ngược lại nhìn về phía phương xa, cung tàng huyết. Nguyên tưởng rằng vị kia thiên hạ nổi tiếng cung thần giấu mối duy nhất một nữ chỉ là kẻ hèn ma. Cung một cái con rối. Không từng tưởng, người che giấu thực lực đến từ a kia phương xa chu tước trên đài phương lửa đỏ diễm lệ không? Phải cung tàng huyết lại là ai? Kia ngọc cốt long liền ở nàng dưới chân. Xoay quanh không trung, cao quý mỹ diễm mà cường đại, hợp thể tam trọng cao đẳng cấp a cung thần. Giấu mối, đây cũng là năm đó tung hoành tứ phương thiên địa boss. Hắn huyết mạch tự nhiên là đáng sợ, bất quá mọi người giống như chỉ biết ma cung có Nguyễn. Có quân tử ly, lại không biết còn có một cái cung tàng huyết, cái này cung tàng huyết. Không đến 50 tuổi, tu vi đạt tới hợp thể kỳ tam trọng. Hảo đi, người nào đó tuy rằng chiến lực cũng đạt tới tam trọng. Bất quá bản thân tu vi là thật sự vừa mới hợp thể kỳ. Cùng đối phương một so chênh lệch liền lớn, cơ thị. Tiên tộc chó săn, không hảo hảo ngốc tại các ngươi tiên vực, tới Xiêm La làm cái gì? Khi ta bia ngắm sao tương đương, thong thả ung dung lãnh chào lãnh phúng cung tàng đủ đáp cung thượng mũi tên. Mũi tên thình lình đối với hắn, tính tình thật đúng là hỏa bạo. Cùng cha ngươi nhưng không lớn giống nhau, cha ngươi cha ngươi cha ngươi. Cung tàng huyết nhất cáu giận chính là chính mình cái kia cha. Đó là bực, trực tiếp bắn tên, cha ngươi ngươi muội, xoát mũi tên bay vụt, như hỏa hoàng, cơ 13 không sợ. Trong tay không biết ra sao hắc cung, kia hơi thở, thập phần kinh ngạc đáng sợ. Đại ly cảm giác được chính mình trong tay cây búa nhảy động hạ, cũng là tiên khí a liệt. Bồng, mũi tên đối mũi tên, điểm đối điểm nổ mạnh, cường hãn. Này hai người thực lực tuyệt đối cùng Tư Khâm Mệnh một cấp số. Xiêm La Lăng Trung thực lực mạnh nhất ba người. Giống như, hiện tại yêu cầu chạm vị. Đặc biệt là đương cơ 13 phía sau xuất hiện Diệp Phi Ưng là lúc Diệp Phi Ưng. Cũng là tam trọng bên trong người xuất sắc. Hắn thế nhưng cùng cơ 13 một đám. Chẳng lẽ này đó thời gian nàng vẫn luôn cùng cơ 13 vây cánh chuyện trò vui vẻ. Khó trách cơ 13 lúc ấy trực tiếp tìm tới nàng thử. Có lẽ là ngay từ đầu liền nổi lên lòng nghi ngờ, may mắn nàng còn không có bại lộ quá. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới thoạt nhìn nghĩa bạc vân thiên Diệp thành chủ là cơ gia. Người, đại ly cảm thấy này thế cục biến hóa có chút mau. Tiếp thu không nổi a, hiện tại vấn đề tới. Hai cái hợp thể kỳ tam trọng liên thủ. Mặt khác người như thế nào sống? Đây là phải bị làm vằn thắn tiết tấu a. Cung Khuynh cùng Mạnh Băng Huân không biết khi nào đã đứng ở cùng nhau. Hòa giải ngữ cùng đệ tam đế cơ liếc nhau, mà Tư Khâm Mệnh không thể nghi ngờ là cùng Tư Khuynh Lệ. Cùng nhau, cũng là một đại khủng bố tổ hợp, 2 versus 2 lại versus 2. Theo ta một người a, đại ly cảm khái làm cách đó không xa Lâu Lan Đình có chút bất đắc dĩ, giống. Như ngươi đã quên một cái ta, đối nga. Xin lỗi, ngươi luôn luôn không có gì tồn tại cảm, không bên trong tổn hại ngươi sẽ chết sao ngươi. Mập mạp không để ý tới chính mình đồng lõa, ngược lại chiều phương xa cung tàng huyết nịnh nọt kêu. Hải, phương xa mỹ nữ, ngươi muốn cùng ta kết minh không? Ta thân cường thể tráng, có thể chọn có thể kháng. Tuyệt đối đồng tẩu vô khinh tương đương, cung tàng huyết mắt lạnh liếc nàng liếc mắt một cái. Phun ra ba chữ, quá béo, đại ly. Bỗng nhiên minh bạch trước kia bị nàng tổn hại những người đó thống khổ, tam trọng tam trọng. Tam trọng, linh đoàn những người này tựa hồ chỉ có thể xem diễn, đại chiến chạm vào là nổ ngay, thẳng đến một. Người giống như nói thầm một câu. Thất tinh thất tinh, trong đó 6 cá nhân huyết là hảo đến. Liền một người huyết rất khó đến, bị thực hảo đến huyết 6 cá nhân tỏ vẻ thực di ong, ngòi nổ. Xoát, xoát, cơ 13, Diệp Phi Ưng vẫn là cung tàng huyết. Cũng hoặc là cung khuynh từ từ toàn bộ sát hướng Tư Khâm Mệnh. Tư Khâm Mệnh đảo cũng không sợ. Mắt lạnh một phiết, kia ý vị thâm trường a, đại ly bỗng nhiên đánh một cái run run, ầm ầm ầm. 7-8 cái tam trọng chém giết, thực kịch liệt. Đệ nhất sóng liên thủ công kích đó là đem Tư Khâm Mệnh trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Bị thương sao? Ong, một phen biến đại giống như kình thiên trụ giống nhau hình phạt chi kiếm chặn lại đại bộ phận công. Kích, chưa xong còn tiếp. Hết chương.